Chương 524, phòng cho Tổng thống. Diệp thần. Chu Vân lại nói, không biết Diệp tiên sinh ngài phương thức liên lạc là A, mời tiên sinh không lấy làm phiền lòng, và ở bổn tiểu điếm, đều muốn đăng ký cá nhân thân phận tin tức cùng phương thức liên lạc. A thật vậy chăng? Diệp thần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Người sau trong mắt trong sát na hiện lên trong nháy mắt mê man. Sau đó xảo tiếu thiến hề mê người cười nói, tốt, đã thu được tiên sinh ngài hết thẻ tin tức. Mời đi theo ta. Chu Vân vì ngài trực tiếp mở dạ VIP tôn hưởng phòng cho Tổng thống trước sân khấu mỹ nữ chứng kiến Chu Vân đột nhiên nói như vậy, một ít mở mịt nói, tuần chủ quản, ta còn không có đăng ký vị tiên sinh này tin tức đâu, còn có phòng khoản. Chu Vân đối với cái này tướng mạo có điểm khả ái có điểm manh muội chỉ lạnh lùng nói, vị tiên sinh này là bổn tiểu điếm nhất tôn quý khách nhân không hai, ta đã hướng đồng sự thân VIP thông đạo, không cần đi qua trước sân khấu. Là khả ái manh muội tử giúp đầu liền vội vàng gật đầu. Tuy là nàng chỉ ở phú quý quanh hồ đại tiểu điếm công tác 3 tháng, nhưng vị này Chu Vân Chu đại tiểu thư địa vị nàng cũng sớm có nghe nói. Tự nhiên là không dám đối với đối phương lý do thoái thác có bất kỳ nghi vấn. Cứ như vậy, Diệp thần ở Chu Vân dưới sự hướng dẫn, tiến nhập tiểu điểm VIP chuyên dụng thông đạo thang máy. Hướng tiểu điếm tầng chốt nhất đệ 99 tầng phòng cho Tổng thống đi lên. Rộng rãi bên trong thang máy, chỉ có Diệp thần cùng Chu Vân hai người. Người tuổi trẻ một chỗ, khiến cho Chu Vân càng là tiếu kiểm dính vào đỏ ửng. Nàng không tự chủ được hướng Diệp thần tới gần. Người sau trên người phảng phất có chủng không gì sánh được mê người khí chất, để cho nàng hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Chứng kiến đối phương cách hắn càng ngày càng gần. Diệp thần một tay đẩy đối phương ra. Vị tiểu thư này, mời tự trọng. Diệp thần thản nhiên nói. Chu Vân lúc này mới bỗng nhiên phát hiện sự thất thố của mình. Mắc cửa hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá vị này nam tử trẻ tuổi đúng là có một loại khí chất đặc biệt. Sắc thực là để cho nàng trầm mê trong đó. Chu Vân hít sâu mấy hơi, nỗ lực để cho mình ra tốc khiêu động tim đập bình tĩnh trở lại. Trong lòng suy nghĩ nhiều bộ điểm đối phương tin tức đi ra. Tương lai nói không chừng hai người có thể thành tiểu chuyện tốt đâu, bất quá nhất định phải rụt rè phải tỉnh táo không nên để cho người đem người coi thường. Chu Vân tại nội tâm đối với mình nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt một người đàn ông, sẽ như vậy yêu cầu mình. Là đủ thấy Diệp thần bây giờ mị lực cường đại bao nhiêu. Đãi nàng điều chỉnh xong tâm tính. Nỗ lực bảo trì ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp thần, nhẹ giọng nói, tiên sinh ngài là người nơi nào đâu giống như ngài người như vậy, chắc cũng là sinh ra thế gia đại tộc á, vừa vặn ta cũng là đâu, cái này gọi là môn đương hộ đối, tiên sinh ngươi có phải hay không cũng hiểu được hai ta phi thường thích hợp đây. Yên tâm tiên sinh, ta Chu Vân tuy là sinh ra phú quý, nhưng là lên phòng khách, dưới được chủ phòng, còn có thể la mở ơ mở dựa nờ dê, chỉ cần tiên sinh bất khí. Chu Vân nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì đâu nói. Chu Vân lời nói bỏ chạy lê cờ hờ dô y đem trong nội tâm nàng tất cả tâm tư đều một tia ý thức nói ra. Đợi nàng phản ứng kịp, gắn liền với thời gian đã muộn. Trong sát na mắc cửa ngồi trồm hổm dưới đất, không dám nhìn người. Khuôn mặt đã hồng đến rồi cái cổ căn. Mắc cửa chết người ngươi làm sao liền lời như vậy cũng nói ra được. Hai ngươi mơ y nhận thức 10 phút không đến. Á Diệp thần tình bất động. Hắn vô cùng biết mình khí tức, đối với loại này phàm nhân cường đại lực ảnh hưởng. Cho dù hắn đã toàn lực thu liễm khí tức. Nhưng chỉ vẻn vẹn là vẻ ngoài, biểu tượng, cũng đủ để cho những thứ này phàm nhân điên đảo tâm thần. Không tự chủ được đã nghĩ đối với Diệp thần nói ra trong lòng tất cả bí mật. Thậm chí chỉ cần Diệp thần nguyện ý, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, những thứ này phàm nhân nữ tử có thể mặc hắn bài bố. Nhưng Diệp thần hôm nay tâm tình sớm đã bất đồng. Hầu như đã đạt tới thiên nhân hợp nhất không câu nệ cảnh. Lại nói quanh năm cùng Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa các lộ ủy chữa nữ cùng một chỗ sinh hoạt, những cô gái này đều là quốc sắc thiên hương. Nghiêng nước nghiêng thành cô gái tuyệt sắc. Người lấy ra, vô luận tướng mạo hay là khí chất, đều đủ để treo lên đánh trên viên tinh cầu này tất cả nữ nhân. Diệp thần đương nhiên sẽ không đối với Chu Vân di chuyển cái gì tâm tư. Huống chi, cái này Chu Vân, còn 250 không phải chỗ. Chí ít đã cùng 10 cái nam nhân chơi đùa, Diệp thần càng là sẽ không đụng như vậy bẩn nữ nhân. Thang máy đến tầng cao nhất. Hành lang quá đạo thượng, đứng hai hàng người hầu gái. Những thứ này người hầu gái đều là và ở căn này phòng cho Tổng thống khách nhân phục vụ. Có thể nói là phục vụ chu đáo, vô vi bất trí. Còn lại khách phòng nhưng là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bất quá Diệp thần căn bản không cần những người này phục vụ. Dạo chơi bước vào khách phòng. Bên trong là một gian trang sức hoa lệ 500 bình phòng xếp. Có phòng khách rộng rãi, nhà tắm, chủ phòng, ngoại thất, hồ bơi các loại. Diệp thần vẹn vẹn chỉ là quét một vòng, liền đối với Chu Vân nói, được rồi. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Chu Vân nhìn Diệp thần trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, trong lòng thất vọng. Miễn cưỡng cười nói, tốt, thiên sinh. Phàm là có bất kỳ cần, chỉ cần ấn vào bên cạnh bàn cái nút, chúng ta 24 giờ đồng hồ tùy thời vì ngài hết sức trung thành phục vụ. Nói xong, Chu Vân đám người lui ra ngoài.